LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1595, chương 1595, đuổi ra y viện. Trình Nhược Phong cũng là một cái bạo tính tình. Chỉ bất quá cái này bạo tính tình đã thật lâu không hiển lộ ra mà thôi. Nhưng cái này cũng không có nghĩa là hắn thì dễ nói chuyện. Vừa nghe đến nhà mẹ mình người tới bị dạng này vũ nhục. Mấu chốt cái này đeo mắt kiếng trung niên nhân còn một bộ rất phách lối bộ dáng. Để cho Trình Nhược Phong rất không thể nhịn. Có một chút Trình Nhược Phong cùng Tô Minh là rất giống. Cái kia thì là không thể dễ dàng tha thứ người bên cạnh mình tùy tiện bị khi phụ. Thế là Trình Nhược Phong cái này bạo tính tình. Lập tức liền không thể nhẫn. Bỗng nhiên một bàn tay rút đi lên. Ô Mộc nhìn con mắt không khỏi từng đợt tỏa sáng. Trên thực tế đối bọn hắn cái này chút miêu cương người mà nói. Nào biết được nhiều như vậy giảng đạo lý đồ vật. Bạo lực không hề nghi ngờ chính là một cái rất tốt phương pháp. Vừa rồi Trình Nhược Phong một tát này. Lập tức tranh thủ Ô Mộc rất nhiều hảo cảm. Xem ra hắn cái này tỷ phu. Cũng không phải một cái người dễ trêu chọc nha. Bất quá cái này rất phù hợp Ô Mộc khẩu vị. Ngao, có thể cái kia người đeo mắt kiếng trung niên nhân coi như thảm. Trình Nhược Phong một tát này là mang theo phẫn nộ đánh đi ra. Đã chú định khí lực có thể sẽ không quá nhỏ. Sở dĩ hắn lập tức bị đánh rất thảm. Cả người lắc lư hai lần vẫn là không có chống đỡ. Trực tiếp té ở trên mặt đất. Bụng mặt phát ra từng đợt kêu thảm như heo bị làm thịt âm thanh. Trình vừa rồi tới chuẩn bị đi nhà cầu hai bệnh nhân. Bị dọa cho phát sợ. Còn tưởng rằng bệnh viện tâm thần bên kia chạy sai phòng bệnh đây. Trong lúc nhất thời cũng không dám đi nhà xí. Mạnh mẽ kìm nén trở về. Thân yêu, người thế nào? Nữ nhân trẻ tuổi nụ cười trên mặt. Lập tức liền cứng lại rồi. Mới vừa rồi còn một bộ nhìn có chút hả hê thần sắc. Chuẩn bị khi dễ nông dân đây. Kết quả trong nháy mắt nàng nam nhân đã bị đánh. Cái này nhưng làm nàng cho hù dọa không nhẹ. Thế là cái này trẻ tuổi nữ nhân. Liền nhanh quỳ trên mặt đất. Đỡ một cái đeo kính trung niên nhân. Hỏi một chút hắn tình huống thế nào. Cũng liền mặt bị đánh có chút sưng đỏ mà thôi. Tát một cái không chết người được. Gọi trong chốc lát liền tỉnh lại. Tại nữ nhân trẻ tuổi nâng phía dưới. Cái này đeo kính trung niên nhân rốt cục đứng lên. Biểu tình trên mặt trong lúc nhất thời thoạt nhìn còn có chút dọa người. Chỉ bất quá má phải bên trên cái kia một tảng lớn sưng đỏ. Trong lúc nhất thời để cho khí thế của hắn giảm bớt rất nhiều. Người mẹ nó lại dám đánh ta. Ngươi, chấm ngoặc kép, Trình Nhược Phong có chút khinh bỉ nhìn xem ra hỏa này. Loài cỏ này bao Trình Nhược Phong cũng không biết nhìn thấy qua bao nhiêu. Nhìn hắn diễu võ dương oai. Trên thực tế thực muốn động thủ thời điểm. Liền sợ rất, làm sao? Ngươi còn muốn tiếp tục đánh? Nghĩ đánh, ta phụng bồi tới cùng. Nếu như không muốn đánh, ngươi hãy ngoan ngoãn cùng ta thân thích xin lỗi. Trình Nhược Phong lạnh lùng nói. Cái này người đeo mắt kiếng trung niên nhân bên cạnh, trừ nữ nhân trẻ tuổi bên ngoài. Trên thực tế còn có hai người. Thoạt nhìn đều nhã nhặn. Hình thể chỉ có thể nói tính là bình thường. Xem xét chính là loại kia người đọc sách. Nói tay trói gà không chặt quá khoa trương. Bất quá cũng mạnh không đi nơi nào. Hai cái này cái hàng nên đối với trình độ của chính mình cũng là trong lòng hiểu rõ. Sở dĩ căn bản cũng không dám đi lên đụng Trình Nhược Phong. Đeo kính trung niên nhân sắc mặt biến một lần. Lúc này chỗ hắn tại tuyệt đối yếu thế địa vị nha. Hiện tại Trình Nhược Phong cùng Ô Mộc trong mắt hắn. Đã thành loại kia lưu manh. Còn là nông thôn đến lưu manh. Thực đánh lên, chỉ sợ hắn biết bị đánh chết. Bất quá muốn để cho hắn nói xin lỗi. Cái kia cơ hồ là chuyện không thể nào. Bị đánh còn được xin lỗi. Hắn cũng không biết bao lâu không chịu qua loại này khí. Hôm nay hai cái này cái nông dân. Hắn nhất định phải hung hăng giáo huấn. Gia hỏa này nhìn qua Trình Nhược Phong cùng Ô Mộc. Lập tức nghĩ tới điều gì. Ngược lại trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị. Mở miệng nói ra, hai người các ngươi ở tầng này lâu xuất hiện, hẳn là trong nhà có người ở chỗ này nằm viện a. Vừa rồi không nghĩ tới cái này gốc dạ, Trên thực tế thoáng một cái liền đoán được. Cũng không phải là cái gì độ khó cao đồ vật. Trên cơ bản ở chỗ này khu nội trú xuất hiện. Trừ bệnh nhân cùng nhân viên y tế bên ngoài. Cái kia chính là bồi hộ thân nhân. Mà nơi đây lại là khoa phụ sản khu nội trú. Ở chỗ này nằm viện chỉ có thể là nữ nhân. Hai người bọn họ đại lão gia ở chỗ này nằm viện là không thể nào. Tiếp xuống cũng chỉ có một loại khả năng tính. Bọn họ nhất định là cái nào sản phụ gia thuộc người nhà. Nếu không trừ phi đầu óc hỏng chạy đến bệnh viện khu nội trú bên này chơi đùa. Liên quan gì đến ngươi? Cái này đối với Trình Nhược Phong mà nói không tính là gì sự tình. Trình Nhược Phong không thừa nhận cũng không phủ nhận, mà là rất không khách khí nói một câu. Không biết vì sao, Trình Nhược Phong luôn cảm giác cái này người đeo mắt kiếng trung niên trên người có loại để cho. Hắn cảm giác rất không thoải mái khí tức, nhất là lúc nói chuyện. Cái kia giọng quan quá nặng đi, để cho trong lòng người khó chịu. Dù sao gia hỏa này không phải là cái gì hảo điều. Trình Nhược Phong không cần thiết lo lắng quá nhiều. Hiện tại vẻn vẹn rút một chút mà thôi. Nếu là tại ít người thời điểm, đoán chừng Trình Nhược Phong liền phải áp dụng thủ đoạn phi thường ứng phó hắn. Nhưng là nghe Trình Nhược Phong lời nói sau khi, đeo kính trung niên nhân lại nở nụ cười. Tuy nói Trình Nhược Phong không thừa nhận, nhưng chỉ cần nghe xong hắn mới vừa câu nói kia, trong lòng liền đại khái có thể hiểu rồi. Xác nhận trong lòng của hắn suy đoán không sai. Ngay sau đó đeo kính trung niên nhân đã nói. Trong nhà có người ở chỗ này sinh con đúng không? Ngươi chờ ta, lão tử lập tức nhường ngươi xéo đi. Muốn ở chỗ này nằm viện, không có cửa đâu. Gia hỏa này nói chuyện khẩu khí rất lớn. Thật giống như bệnh viện này là hắn mở một dạng. Tùy tiện liền có thể để cho Trình Nhược Phong bọn họ xéo đi. Nếu quả thật có gia thuộc người nhà ở chỗ này nằm viện mà nói. Đơn giản chính là nhanh sinh con cùng mới sinh xong hài tử. Cái này sinh con cũng phân là khác biệt phương thức. Có thuận sinh cùng sinh mổ. C-section, thuận sinh người khôi phục rất nhanh. Khả năng không cần nằm viện làm gì. 2 ngày nữa liền có thể về nhà. Nhưng sinh mổ, C-section, không giống nhau. Đối với thân thể tổn hại có một ít. Cần thời gian đến khôi phục. Còn được dự phòng vết thương cảm nhiễm loại hình. Sở dĩ nhất định phải nằm viện. Bất kể là loại tình huống nào. Đều thật nghiêm trọng. Khẳng định thân thể vô cùng suy yếu. Nếu như lúc này đuổi ra khỏi y viện. Tuyệt đối đủ hắn khó chịu. Nha lại dám đánh hắn. Thực sự là không biết trời cao đất rộng. Không phải để cho cái này nông thôn đến tiểu tử. Nếm đến giáo huấn mới được. Trước tiên đem người nhà của hắn từ trong bệnh viện đuổi đi ra. Sau đó lại cùng Ninh Thành cục cảnh sát bên kia chào hỏi. Trực tiếp bắt đi vào ngồi xổm mấy ngày. Bằng không thì thật đúng là không coi hắn là hồi sự. Trình Nhược Phong nghe lời này một cái lại cười. Đem hắn từ trong bệnh viện đuổi đi ra. Khả năng này là một cái không sai chê cười. Phải biết nơi này chính là Ninh Đại học Y khoa phụ thuộc y viện. Không chỉ là Ninh Thành tốt nhất y viện. Hơn nữa nơi này viện trưởng dẫn nhân quý. Trình Nhược Phong là nhận biết. Lúc trước thông qua Tô Minh cái tầng quan hệ này quen biết. Có viện trưởng cái tầng quan hệ này tại. Trình Nhược Phong thật đúng là cũng không tin. Thế là liền cố ý nói ra. Người muốn đem nhà ta thuộc từ nơi này đuổi đi ra. Người có thể đuổi đi ra coi như ta thua. Ha ha, đeo kính trung niên nhân liền cười lạnh 2 tiếng. Nói ra, nói cho ngươi đi. Ta biết nơi này viện trưởng. Ngươi còn thật sự cho rằng giao tiền xong liền sẽ không đem ngươi đuổi đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.